1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, giày nhà máy. Lô Ba sáng sớm lại tới hoàn trà, tiểu hòa tử hiện tại đi đường đều ổn nhiều, cố ý nâng cao thân thể, hết sức che giấu trên đùi thiếu hụt, kiếm ra một chút thành tựu về sau. Không ít người chỉ vào hắn nói, người cũng chớ xem thường người ta què. Hắn là chân què, có thể bộ óc không được què, tâm nhãn càng không được què. Mặc dù là người xảo quyệt, nhưng là vẫn đáng giá tin. Bằng không xấu hầu thời điểm ra đi cũng không thể để hắn quản sổ sách. Lý Hòa cũng coi hắn là làm bằng hữu, thực tình đợi hắn, đương nhiên. Bằng hữu cùng thân huynh đệ vẫn là có chênh lệch, kết thân huynh đệ hắn là không cầu hồi báo, vô điều kiện yêu, vô điều kiện yêu tương đương vô điều kiện chiếu cố, vô luận huynh đệ tỉ muội phải chăng đạt tới hắn lý tưởng tiêu chuẩn. Tỉ như nhu thuận, nghe lời, biết kiếm tiền, vô luận bọn hắn là khỏe mạnh phổ thông, vẫn là trời sinh trẻ đần độn, vẫn là cho Lý Hòa không ngừng chế tạo phiền phức. Lý Hòa đều như thế sẽ yêu bọn hắn, chiếu cố bọn hắn. Lý Hòa đối đãi trong nhà mấy người tỉ muội, kỳ thật cùng nuôi hài tử không sai biệt lắm. Yêu hài tử phụ mẫu theo hài tử trên thân đạt được vô số vui vẻ, sớm đủ hài lòng, còn cần cái gì hiếu thuận. Hắn đối đãi Lý Long bao quát lão tứ, lão ngũ phần lớn là tâm tính này, chỉ muốn bọn hắn tốt, không cầu hồi báo. Loại này yêu là nhân loại bản năng trời sinh, đương nhiên thương bọn họ cũng không phải là muốn cho bọn hắn bao nhiêu tiền. Nếu như tiền có thể giải quyết tất cả vấn đề, Lý Hòa mỗi cái huynh đệ tỉ muội cho cái mấy trăm vạn là được rồi. Một mực đưa tiền sẽ ảnh hưởng bọn hắn bản thân nhận biết, cùng làm bọn hắn cảm thấy lo nghĩ, có trăm hại mà không một ích. Trừ cổ vũ chơi bời lêu lổng cùng các loại thói quen, căn bản có hiệu quả gì đâu. Làm sinh hoạt động lực không còn là ở bên trong hứng thú, mà biến thành bên ngoài kích thích lúc, bọn hắn liền không lại chủ động đuổi theo cố gắng, mà là chỉ muốn tác thủ. Tại trong quá trình này, sinh hoạt bản thân đã mất đi mỹ cảm, nghĩ xa đọa một người liền dùng sức viên đạn bọc đường. Lý Hòa hy vọng bọn họ tại sinh hoạt con đường lên đi càng xa. Vốn có kim tiền đồng thời, cũng có được trưởng khống kim tiền năng lực. Ca, đây là hai tháng này. Ngươi điểm điểm, Lô Ba trực tiếp đem một cái túi tiền phóng tới trên mặt bàn. Đem tiền bên trong một sấp sấp móc ra. Lý Hòa hiện tại mặc dù nói cũng là một ngày thu đấu vàng, nhưng là ai có thể ghét bỏ nhiều tiền đâu. Thiếu đi, ngoặc kép, Lý Hòa nhìn xuống sổ sách, nhíu mày, ngươi một mực tại trường học, quên nói cho ngươi, không ít hóa bị Phan Tùng ca tiếp nhận đi, hai tháng này hóa đo so bình thường thiếu một nửa, ta đã cho Minh ca gọi điện thoại, để hắn phát thêm điểm. Lô Ba vội vàng giải thích nói, ta đã biết, ta lần trước để ngươi cho ngươi chị dâu đưa sữa bột đưa sao. Ngoặc kép. Lý Hòa hỏi, Lô Ba cùng xấu hầu là họ hàng, đưa, còn thêm 10 đồng tiền. Lần trước ngươi không phải nói muốn ra mắt sao? Thế nào? Ngoặc kép, Lý Hòa tò mò hỏi. Lô Ba gãi gãi đầu não nói, lần trước người kia ra cô nương không hài lòng chân của ta. Gặp mặt hàn huyên vài câu liền thất bại, đằng sau lại tìm một cái, cuối năm kết hôn. Ta đến lúc đó nếu là chưa về nhà, ngươi thông báo một tiếng, ta cũng đi tham gia náo nhiệt. Ân, tạ ơn, ca. Lý Hòa thấy Lô Ba còn chưa đi, giống như muốn nói lại thôi. Hỏi, chuyện gì nói thẳng? Ngoặc kép, ta đang suy nghĩ một sự kiện. Ngươi nhìn ta giai đoạn này không có gì hóa bán, có thể hay không theo cái kia Lý Ái Quân nơi đó cầm hóa? Ta nghe chư đại tràng nói các ngươi là bằng hữu. Lô Ba phun ra nuốt vào nôn nói. Cái này cùng hắn có phải là bằng hữu của ta có quan hệ gì? ngươi trực tiếp tìm hắn cầm hóa là được rồi. Ngoặc kép, không tốt cầm hóa, chỗ của hắn hóa hút hàng đây. Ta nghĩ đến đã các ngươi quen thuộc. Cầm hóa không phải chuyện một câu nói sao? Còn có thể tiện nghi không ít đâu. Lô Ba cười ha hả nói. Lý Hòa lắc lắc đầu nói. Bằng hữu thì bằng hữu, làm ăn là làm ăn. Lúc đầu người ta có thể bán 1.000 khối. Làm phiền ta mặt mũi tiện nghi ta 200-100 khối. Đây không phải cản người tài lộ sao? Lô Ba nói. Ta chưa ý tứ ấy. Chính là giá cả cao điểm cũng được. Không lo bán. Lý Hòa không nghĩ tới Lý Ái Quân sinh ý có thể nóng nảy thành cái dạng này. Cũng thời gian thật dài không nhìn thấy hắn. Ôm lòng hiếu kỳ muốn đi xem. Ta đi thay cái giày. Ngươi đem xe gắn máy đẩy ra. Hai ta đi xem một chút. Lô Ba gặp một lần có hy vọng. Gọn gàng mà linh hoạt ứng tiếng tốt. Hấp tấp đi đẩy xe gắn máy. Hà Phương thấy Lý Hòa muốn đi ra ngoài. Hỏi. Vậy ngươi cơm trưa trở về ăn không được? Ngoặc kép, không trở về, chính ngươi ăn đi. Được, vừa vặn ta giữa trưa cũng phải trở về trừng trị ta bên kia phòng. Chưa thời gian nấu cơm, ngăn tủ đều sinh sâu mọt. Lại không cả, liền chưa kiện tốt. Lý Hòa nói, cái kia không có làm phòng ẩm đều như vậy. Ngươi sát trùng vô dụng, chờ có thời gian, mặt tường tầng kia gõ mất. Một lần nữa làm phòng ẩm, liền tốt đi một chút, cưỡi lên xe gắn máy, liền mang theo Lô Ba đi tìm Lý Ái Quân. Lô Ba đột nhiên nói, phương hướng sai, ngươi đây là tiệm của hắn phương hướng. Lý Hòa cưỡi đến nhanh, dắt gió, nghe có chút không rõ, không đi tiệm của hắn đi nơi nào. Ngoặc kép, Lô Ba nói, hắn làm cái nhà máy, tại nông thôn. Ta muốn đi nông thôn mới thành. Lý Hòa dừng lại xe gắn máy. Không thể tin được Lý Ái Quân đều mở lên nhà máy. Ngươi xác định, ngoặc kép, ta đều mình đi nhiều lần. Hết lần này tới lần khác hắn mỗi lần đều chưa hóa. Lý Hòa nghe hắn nói như vậy. Đành phải quay ngược đầu xe. Hướng phía Lô Ba chỉ phương hướng đi. Cái gọi là nhà máy chính là cái viện lạc. Vuông vức sân nhỏ. Bốn phía là dùng hồng chuyển xây chừng 2 mét tường cao. Cổng còn cái chốt một đầu đại cầu. Thấy Lý Hòa hai người uông uông thét lên. Lô Ba không được sờ chó. Hướng phía trước một mảnh vọt. Đại cầu lập tức về sau vừa lui. Nhường đường, vẫn là uông uông gọi. Lý Ái Quân, ngươi thế nào liền thành gấu viên? Ta chính là cái tính tình này. Tin lấy ta. Lại đến ta liền khai đánh. Tin không ta ta hiện tại xoay người rời đi. Lý Hòa cách thật xa chỉ nghe thấy bên trong tiếng cãi vã. Đinh ca, lời này liền làm nhảm xa. Tin không, có thể đi mời ngươi sao? Huynh đệ chúng ta cần phải nói cái này khách khí lời nói sao? Lý Hòa nghe ra đây là Lý Ái Quân thanh âm. Tốt a, đã tin được ta, cũng đừng xen vào nữa. Mấy cái kia đồ dê con mất dịch lại đến. Ta đến xử lý. Người Lý Ái Quân còn dám móc một mao tiền. Lão tử lập tức thu thập bao phục về nhà. Không nhận nơi này khí. Ngoặc kép. Tốt a, liền theo ngươi nói xử lý. Lý Ái Quân một ngụm ứng thừa. Tiểu Lý ngươi đã đến. Lý Ái Quân lão cha nhìn thấy Lý Hòa. Lập tức ra khỏi phòng hô. Lý Ái Quân cũng lập tức ra chào hỏi Lý Hòa. Không có ý tứ, một mực, rất bận, cũng chưa cố được đến đi ngươi bên kia nhìn xem ngươi. Lý Hòa bốn phía nhìn thoáng qua. Trong nội viện bên trong mấy gian phòng lớn đều có người đến người đi bận rộn âm thanh ảnh. Cũng có cơ khí ken két âm thanh. Không có việc gì, ta liền đến nhìn xem. Vô thanh vô tức, ngươi thế mà làm nhà máy. Lý Ái Quân chỉ một cái phòng mày rậm mắt to người cao nói. Đây là ta chiến hữu, theo được bên cạnh tới giúp ta. Hắn cổ vũ ta làm xưởng này từ. Không phải ta thật không có lá gan này. Lại chỉ vào Lý Hòa đối trung niên nhân nói. Đây là ta thường xuyên nói với ngươi Lý Hòa. Chưa hắn, liền chưa ta hôm nay. Lý Hòa cẩn thận nhìn thoáng qua trung niên nhân, ngắn tóc húi cua, đầu to, mặt đen thân, vai rộng bàng, vóc dáng lại cao hơn Lý Hòa một cái đầu. Nếu như nhất định phải nói đặc điểm, người này một con mắt ảm đạm không ánh sáng. Lý Hòa cười vươn tay. Ngươi tốt, Lý Hòa, ngươi tốt, ta gọi Đinh Thế Bình. Ngươi đừng xem xét, ta con mắt này là tàn. Đinh Thế Bình cũng chưa khách khí, đi lên liền đùa giỡn Lý Hòa. Cười to nói, rất nhiều người thấy ta lần đầu tiên liền nhìn ta cái này mắt. Ta đây là đang chiến tranh lúc đó. Một pháo oanh tới đem ta chấn choáng. Chờ ta tỉnh lại, một con mắt mẹ nó liền báo tiêu. Cái này chẳng phải thành độc nhãn long mà. Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.